Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 459-458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nhìn đến Cố Đình Quân ở thư phòng gọi điện thoại, nàng hỏi thế nào. Cố Đình Quân trầm mặc một chút nói, Hoắc Hiếu tạm thời thoát hiểm. Đường Kiều thở ra một hơi, nàng bởi vì mang thai không có tinh thần, bất quá lại lo lắng bên kia sự tình. Cố Đình Quân đem nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng nói. Hiện tại ngươi cái gì cũng không cần quản, chỉ chiếu cố tốt bản thân là được. Đường Kiều nhẹ giọng, ta khống chế không được ta bản thân hội miên man suy nghĩ a. Cố Đình Quân mỉm cười. Nhưng là hết thảy có ta, Hoắc Hiếu lúc trước giúp quá ngươi, hơn nữa đuổi hắn. Tóm lại ta sẽ không nhường Hoắc gia sằng bậy. A u ta tuy rằng xưng không lên là cái gì người tốt nhưng là đạo nghĩa ta còn là hiểu được. Nghĩa phụ từ nhỏ liền giao đãi phải là như thế nào làm người. Ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Đường Kiều lộ ra Cố Đình Quân cổ thấu thượng cái miệng nhỏ của bản thân nhi. Cố Đình Quân lập tức liền càng sâu này hôn, hai người hôn hồi lâu, Đường Kiều thật sâu thở dốc. Cố Đình Quân cảm giác nàng giống như là thiếu dưỡng nghịch thủy tiểu ngư nhi, hắn nhẹ nhàng phủ phủ Đường Kiều phía sau lưng, nói nhỏ nói. Thế nào, Đường Kiều lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta không sao nhi, nàng tự nhiên là không có chuyện gì. Đường Kiều nhắc tới, của chúng ta hôn sự. Cố Đình Quân nắm giữ Đường Kiều cánh tay kiết một chút, Đường Kiều ăn đau, nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân biểu cảm không có gì biến hóa, nhưng là Đường Kiều là hắn người bên gối, nơi nào nhìn không ra của hắn không thích hợp. Đang muốn nói chuyện, chợt nghe Cố Đình Quân nói. Hôn sự cứ theo lẽ thường. Hắn sợ Đường Kiều nói ra hôn sự lùi lại tin tức lại nói. Người có thể chờ, đứa nhỏ không thể chờ. Chẳng lẽ ngươi muốn giữ người chê cười cục cưng sao? Đường Kiều lắc đầu, Cố Đình Quân lại nói. Hơn nữa chúng ta chậm lại hôn lễ, sự tình cũng sẽ không thể trở nên rất tốt, cũng không phải như nên như thế nào liền như thế nào. Hắn hướng dẫn từng bước, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, ngón tay đột nhiên liền xoa mặt hắn. Cố Đình Quân người này thoạt nhìn cường đại vô cùng, không gì địch nổi, nhưng là trong lòng nàng là biết đến Cố Đình Quân kỳ thực là một cái rất giòn nhược nhân. Khi còn bé vết thương với hắn mà nói thật sự quá lớn, hắn sợ bản thân để ý nhân vứt bỏ hắn, bản thân hơi chút có một chút dị động, rõ ràng sẽ không tính cái gì, nhưng là Cố Đình Quân lại có thể sinh ra mấy vạn loại tâm tư, do đó đến nghiền ngẫm nàng. Đường Kiều có chút đau lòng như vậy Cố Đình Quân, tuy rằng hắn chưa bao giờ từng biểu lộ ra một phần, nhưng là Đường Kiều chính là biết đến. Nàng nhẹ giọng nói, ta không là muốn đẩy trì hôn kỳ. Cố Đình Quân sửng sốt, hắn hơi híp mắt lại. Đường Kiều lại nói, ta chỉ là muốn nói, như là chúng ta vẫn là định ở 3 tháng kết hôn, ta nghĩ, dựa theo Hoắc Hiếu tính cách hắn hội tới tham gia. Mà Hoắc Nhị Thúc như vậy hiểu biết Hoắc Hiếu, hắn tất nhiên cũng có thể đủ đoán được Hoắc Hiếu sẽ xuất hiện. Cho nên ta đoán, hắn khả năng sẽ ở của chúng ta hôn sự thượng làm sự tình. Dừng một chút, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ta không nghĩ bản thân hôn lễ thành người khác lễ tang, cho nên ta cảm thấy phải là hảo hảo bố trí một chút. Cố Đình Quân gật đầu, hắn nói. Ngươi nói có đạo lý, bất quá điểm ấy ta đều từng nghĩ, ngươi yên tâm chính là. Đường Kiều cười yếu ớt, ân, nàng nhẹ giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chờ một chút muốn đi bệnh viện xem ta nương cũng ở vài ngày, không sai biệt lắm nên xuất viện. Cố Đình Quân, ta nhường cô tứ đưa ngươi đi qua. Đường Kiều không có cự tuyệt nói một cái hào. Nàng hiện tại cũng không phải là có thể bốc đồng thân mình. Cố Đình Quân trừ bỏ muốn vội Hoắc Hiếu sự tình còn muốn chuẩn bị hôn sự, Đường Kiều có tin mừng sau Cố Đình Quân liền không có nhường Đường Kiều nhúng tay việc này nhi, miễn cho quá mức mỏi mệt thương đến thân thể của nàng. Đường Kiều nhưng là cũng vui vẻ Cố Đình Quân có thể xử lý thỏa đáng. Đúng là bởi vậy Cố Đình Quân hiện tại là bận rộn không được nhưng là Đường Kiều đổ là không có gì. Buổi chiều thời điểm Đường Kiều dẫn theo thuốc bổ đi bệnh viện, Thẩm Liên Y thân thể đã cực tốt, hiện tại xuất viện đều là không có vấn đề, nhưng là trong nhà đến cùng là có chút không yên lòng, bởi vậy cũng không có nhường Thẩm Liên Y xuất viện, vẫn là hy vọng nàng có thể nhiều tĩnh dưỡng. Dù sao nàng này tuổi sinh đứa nhỏ cũng là rất đau đớn nguyên khí. Đường Kiều cũng là như vậy cái nhìn, đời trước nàng nương sớm mất hiện tại có thể bình an sinh hạ tiểu đệ đệ, Đường Kiều nói không nên lời ấm áp. Nhất đi tới cửa chợt nghe đến trong phòng bệnh có chút nói chuyện thanh âm, Đường Kiều có chút kinh ngạc này thanh âm. Nàng gõ gõ môn, sau đó đẩy ra, không là người khác dĩ nhiên là Đoan Mộc Ý, Đường Kiều không biết Đoan Mộc Ý đến đây Thượng Hải trần chờ một chút nàng nhẹ giọng nói. Đoan Mộc thúc thúc hào, thập phần khách khí, Đoan Mộc Ý mỉm cười gật đầu, Đường Kiều là có chút phòng bị Đoan Mộc Ý, nàng xem Đoan Mộc Ý, nhàn nhạt. Đoan Mộc thúc thúc khi nào thì đến, chúng ta đều không biết đâu. Đoan Mộc Ý, giữa trưa mới đến, này không đồng nhất hạ xe lửa liền trực tiếp nhìn xem vọng ngươi nương. Tầm mắt tại bên người Thẩm Thanh trên người nhìn lướt qua, hắn mỉm cười. Người cậu còn tưởng rằng ta có thể ăn thịt người, luôn luôn cảnh giác đi theo ta cũng không phải tưởng ta kỳ thực đều là hảo tâm. Đường Kiều thuận thế nói, nhưng là ngài là như thế này đáng sợ a, nàng mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao, như vậy hỏi lại, nhưng là nhường Đoan Mộc Ý không biết nói cái gì mới là. Hắn trầm mặc một chút chậm rãi nói, giống như có chút đạo lý, Đường Kiều lập tức gắt giọng, kia bất chính thật không? Thẩm Liên Y kỳ thực có chút sợ Đoan Mộc Ý người này, có đôi khi một người luôn không cái tì khí, nhìn không ra cái hỉ giận cũng không phải là người bình thường dễ đối phó. Nàng mò không ra trước mắt người này tâm tư, mà nhà bọn họ A-U hiện tại có mang thai, đúng là phải cẩn thận thời điểm, nàng cũng không muốn A-U cùng hắn tiếp xúc nhiều lắm. Nàng nói, vừa vặn ngươi đã đến rồi, chờ một chút ngươi đưa Tu Ngôn trở về đi. Dương Tu Ngôn thích nhất này đệ đệ, đang ở đậu hắn, nghe nói muốn đưa hắn về nhà, bẹt bẹt miệng, không muốn đi. Đường Kiều nhìn hắn tiểu biểu cảm liền nở nụ cười, nàng tiến lên một bước nhiều điểm tiểu bất điểm đầu, nói. Bình an, của nàng tiểu đệ đệ nhũ danh Bình An, tên này vừa đúng là gửi gắm cha mẹ đối hắn duy nhất hy vọng, thì phải là hy vọng hắn bình bình an bảo an, giữ, cũng không phải cầu càng nhiều hơn. Như vậy loạn thế có thể bình an mới là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Bình An không khóc không nháo, cắn bản thân tiểu nắm tay, đối với một cái vừa sinh hạ không bao lâu tiểu Hoa Nhi mà nói, này đã thập phần yêu cầu cao độ. Đường Kiều cùng Dương Tung Ngôn lập tức nhất tề nói, kiệt quá Nga, Bình An đều sẽ ăn thù. Mọi người, Đoan Mộc Ý lần đầu tiên nhìn đến Đường Kiều cái dạng này, không hiểu cảm thấy nàng thế nào có chút xuẩn a, kỳ thực Cố Đình Quân ánh mắt cũng không gì hơn cái này đi. Đường Kiều không nói có đi hay không, cùng Dương Tu Ngôn cùng đi qua đậu tiểu Bình An, cũng không phải quản Đoan Mộc Ý như thế nào. Đoan Mộc Ý bỗng nhiên ho khan vài tiếng, tựa hồ là sợ lây dính thượng bệnh khuẩn, hắn xoay người đi ngoài cửa. Trong hành lang truyền đến kịch liệt ho khan thanh, Đường Kiều hơi hơi nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Giờ phút này vừa đúng Thẩm Thanh đã ở hướng cửa xem, cùng Đường Kiều tầm mắt lơ đãng đánh lên, hắn theo tới cửa. Người không có chuyện gì đi, Thẩm Thanh quan tâm nói. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Đoan Mộc Ý sắc mặt càng kém, thân thể hắn luôn luôn không tốt, tái nhợt không giống như là người bình thường. Nhưng là giống như bây giờ thời điểm lại là không nhiều lắm. Hiện tại Đoan Mộc Ý rõ ràng suy yếu kỳ quái. Đoan Mộc Ý mỉm cười, hắn nói, ta không có chuyện, chỉ như vậy nói một câu, lại hỏi ngược lại, thế nào Thẩm huynh còn quan tâm ta sao? Thẩm Thanh tuy rằng xem hung ác kỳ thực là cái tối thiện tâm bất quá. Như bằng không, hắn cũng sẽ không thể cứu này cứu cái kia. Hắn nói, chúng ta là bằng hữu, ta tự nhiên là quan tâm của ngươi. Đoan Mộc Ý vô ý thức cười cười, sau đó nói. Thật không, hai người chính đang nói chuyện, Đoan Mộc Ý nhận thấy được một đạo phẫn hận tầm mắt, hắn dương mắt hướng hành lang tận cùng nhìn đi qua, không gì ngoài một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe lên không có khác. Hắn hơi hơi nhíu mày, lập tức nói. Vừa rồi đó là, Thẩm Thanh nhìn đi qua, nói. Cái gì, hắn cũng không nhìn thấy cái gì. Đoan Mộc Ý ánh mắt lóe lên, hắn nói. Tựa hồ là Nhạc Gia Văn đi. Thẩm Thanh đổ là không có thế nào để ở trong lòng, hắn nói. Nhạc bác sĩ sao, cũng có khả năng, hắn gần nhất bề bộn nhiều việc đến đi vội vàng. Đoan Mộc Ý tựa hồ đối Nhạc Gia Văn sự tình thật cảm thấy hứng thú, hắn nói. Hắn bề bộn nhiều việc, Thẩm Thanh nói. Hôm kia nhạc bác sĩ ở nước ngoài trường y đạo sư đến quốc nội thăm người thân, trong viện mời hắn đi lại cấp này đó bác sĩ làm chỉ đạo, bởi vậy nhạc bác sĩ luôn luôn bề bộn nhiều việc. Đoan Mộc Ý lại là nga một tiếng, Thẩm Thanh rốt cục phát giác một ít không đúng, hắn nói. Làm sao ngươi đột nhiên hỏi hắn sự tình, Đoan Mộc Ý nhợt nhạt nở nụ cười, hắn nói. Không có gì, lại là ho khan một lát, hắn xoay người trở lại phòng bệnh, lúc này Đường Kiều đám người còn tại cùng tiểu Oa Nhi ngoạn nhi. Đoan Mộc Ý rất xa nhìn thoáng qua, đánh giá, bộ dạng cùng cái hầu tử dường như, không làm gì đẹp mắt. Lời vừa nói ra, lập tức rước lấy mấy người nhìn chằm chằm. Đường Kiều ha ha cười lạnh, ngài hảo xem, ngài cả nhà đều đẹp mắt. Đoan Mộc Ý tựa hồ không có nghe được Đường Kiều trào phúng, hắn nói. Ân, nhà chúng ta mọi người là từ nhỏ liền bộ dạng hảo. Hắn lại nhìn xem đứa nhỏ, quay đầu xem Thẩm Thanh, đánh giá. Không bằng ngươi, Thẩm Thanh, ha ha, ngươi như vậy nói, ta cũng không có rất vui vẻ. Làm mẹ nó không thích nghe người khác làm thấp đi nhà mình hoa, mà ca ca tỷ tỷ cũng là như thế. Dương Tu Ngôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân sợ nhất không là xuẩn, mà không tự biết. Đường Kiều lập tức gật đầu. Đúng vậy, bất quá đã cũng không tự biết, như vậy tự nhiên không có gì khả nhiều lời. Người cho dù là nhắc nhở hắn, người này cũng không tất biết đâu. Nói không chừng còn đắc chí. Hai người phối hợp tốt lắm, châm chọc khiêu khích. Đoàn Mộc Ý thập phần hiền lành xem bọn hắn, phảng phất là xem tiểu bối nhi cũng không căm tức. Đường Kiều còn kém mắt trợn trắng, nàng nỗ lực bình phục tâm tình tự nói với mình, nàng hiện tại là cái bà mẹ trẻ, muốn hảo hảo chú ý dưỡng thai, không thể này thiếu đạo đức ngoạn ý loại này kiến thức. Đoàn Mộc Ý không biết vì sao tựa hồ đồ bị bọn họ lấy lòng, hắn nói. Ta ngày mai lại đến gặp các ngươi đi, mọi người, khẩu, cách chương.